Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, đại trận thành. Vù, vù, vù, vù, từng trận tiếng rung, đột nhiên từ Tiêu Nhiên bên tai vang lên, để Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu một hồi. Vừa nãy, hắn thử nghiệm đem Chu Thiên tinh thần đại trận cho khởi động, nhưng không biết rõ tại sao, chỉ là chớp lên một cái, liền không có động tĩnh, trừ bốn phía trên vách tường còn có quang mang lấp lóe. Ở Tiêu Nhiên dưới chân, ban đầu nên còn có một đạo phức tạp trận văn, nhưng là hiện ở quan hệ đều không có, liền phảng phất ở vừa nãy trong nháy mắt đó bị trận pháp phá hủy, trực tiếp biến mất. Nhưng ở Tiêu Nhiên cảm giác bên trong, trận pháp cũng không có biến mất, mà chính là tương tự với ẩn hình. Mãi đến tận bên ngoài truyền đến từng trận ong ong âm thanh, cùng với một trận linh lực kinh khủng uy áp đồng thời kéo tới, Tiêu Nhiên mới phản ứng được, mang theo kinh ngạc hướng về bên ngoài quét mắt một vòng. Trong lòng triệt để thả xuống đứng lên, trận pháp xác thực thành công chỉ là cùng ghi chép hơi hơi ra vào. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại trận pháp tiếp tục khởi động. Lần thứ hai ở bốn phía quét mắt một vòng, Tiêu Nhiên cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã là ở Trích Tinh lâu ở ngoài. Trên bầu trời, này nhất đại đoàn cuồn cuộn mà đến thiên địa linh khí Tiêu Nhiên tự nhiên là đầu tiên chú ý tới. Chỉ kịp vội vã cùng chu vi những người kia chào hỏi. Liền ánh mắt nhìn chằm chằm này nhất đại đoàn cuồn cuộn mà đến thiên địa linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa Trích Tinh lâu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chân nguyên ba động. Tiếp theo một đạo bạch mang chợt lóe lên, toàn bộ đất trời cũng phảng phất triệt để rơi vào vô tận màu trắng bên trong. Cái này đạo bạch quang đến nhanh, đi vậy nhanh, tầm mắt mọi người đảo mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng khôi phục bình thường sau, bốn phía tất cả mọi người, bao quát Tiêu Nhiên ở bên trong, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn tòa kia Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu tuy nhiên chỉ có cửu tầng, nhưng có tới 100 mét cao, xưng là cao vút trong mây tuyệt không là quá. Toàn bộ lầu các lấy hồng sắc làm chủ, lầu các đỉnh đầu nhưng là ba khối to bằng cái thớt nguyệt quang thạch liên thành xuyên khảm nạm ở phía trên. Không chỉ là đỉnh đầu, ở cả tòa Trích Tinh lâu bên trên, mỗi một tầng cũng có hơn 100 cái vị trí bị Tiêu Nhiên thiết kế khảm nạm nguyệt quang thạch. Trời vừa tối, toàn bộ Trích Tinh lâu liền phảng phất lan tràn ở hào quang màu nhũ bạch bên trong, có vẻ thánh khiết, mê người. Nhưng đây là chỉ có buổi tối có thể thưởng thức được mỹ cảnh. Hiện ở vẫn là ban ngày, nhưng hiện đang phát sinh ở Trích Tinh lâu trên sự tình, tuyệt đối phải so với những này nguyệt quang thạch càng thêm làm người mê say. Cùng với không dám tin tưởng, trên trời nguyên bản cuồn cuộn mà động linh vân, từ lâu trong lúc vô tình mở rộng quy mô, mà ở Trích Tinh lâu đỉnh đầu, một đoạn linh vân lấy quán đỉnh tư thế, cùng Trích Tinh lâu tầng cao nhất lẫn nhau liên tiếp lại. Liền phảng phất, Trích Tinh lâu cùng thiên địa linh khí hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Đây chỉ là một bắt đầu. Những người thiên địa linh khí dĩ nhiên phảng phất một cái uốn lượn trường long, bắt đầu quay chung quanh Trích Tinh lâu chậm rãi xoay quanh chuyến về. Chỉ là thời gian nháy mắt, cả tòa Trích Tinh lâu cửu tầng hoàn toàn bị linh vân gói lại. Trong cơn mông lung, căn bản không thấy rõ Trích Tinh lâu bên trong đến cùng phát sinh quan hệ. Nhưng có thể cảm giác được tới là, những này linh vân chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Phảng phất, bị Trích Tinh lâu đem những người thiên địa linh khí cũng nuốt chửng lấy. Tòa này tụ linh trận pháp lẽ nào thật sự có như thế lợi hại? Nhìn chằm chằm Trích Tinh lâu Tiêu Nhiên, đột nhiên tự lẩm bẩm một câu. Quan hệ, một bên vị kia cửu giai tầng 8 cường tráng trung niên nam tử vội vàng hỏi. Hắn đối với bố trí loại này có thể xúc động thiên địa dị biến trận pháp thật sự là quá có hứng thú. Đáng tiếc là chính hắn căn bản sẽ không những trận pháp này. Đừng nói sẽ không, hắn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Vì lẽ đó hiện ở Tiêu Nhiên vừa mở miệng, hắn liền lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Hắn có thể trở thành trận đạo tông sư. tự nhiên đối với những trận pháp này loại hình không bình thường có hứng thú. Đặc biệt là loại này hắn thấy cũng chưa từng thấy qua trận pháp. Ta dựa theo một phần trận pháp đồ ký, bố trí một tòa thượng cổ đại trận. Như các ngươi nhìn thấy, cũng là tòa này Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Bất quá tòa trận pháp này so sánh quái lạ, cùng đồng dạng thông thường trận pháp không giống, cho dù là ta cũng đầy đủ hoa đem gần một tháng mới bố trí đi ra. Trong này hơn nửa thời gian đều là dùng để bố trí tòa trận pháp này bên trong trận cơ. Những này trận cơ bên trong cũng mang tụ linh trận, mà tòa này Trích Tinh Lâu làm mắt trận, mang vào tụ linh trận càng là so với khác trận pháp cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cửu tầng lầu các, đầy đủ bố trí cửu tầng vòng vòng liên kết tụ linh trận pháp. Sở hữu liền xuất hiện như bây giờ tình huống. Tiêu Nhiên vừa dứt lời, cách đó không xa Trích Tinh Lâu lại nổi lên biến hóa. Một đạo cực kỳ đặc thù gợn sóng không giống từ Trích Tinh Lâu đỉnh đầu khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền khuếch tán đến chu vi biến mất không còn tăm hơi. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác 23 tòa tinh lâu đột nhiên cũng tỏa ra lên từng trận yếu ớt năng lượng ba động. Nguồn năng lượng này ba động thật giống như một đạo tín hào. Ở năng lượng đứng lên trong nháy mắt, trước kia vẻn vẹn quấn quanh Trích Tinh Lâu này cỗ linh vân đột nhiên phân ra 23 cỗ tiểu linh khí. Đám mây nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thật giống như bỗng nhiên trong lúc đó ở 23 tòa tinh lâu cùng Trích Tinh Lâu trong lúc đó nhấc lên. Không nhìn thấy trong suốt cầu nối. Không chỉ là phía dưới những người kia. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Cả tòa tinh trong thành tất cả mọi người. Cũng phát hiện không giống. Bên cạnh mình thiên địa linh khí. Phảng phất ở trong chớp mắt mỏng manh đứng lên. Thật giống như trong nháy mắt bị rút sạch một dạng. Một giây sau, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại nội thành bên trong tòa kia cao vút trong mây Trích Tinh Lâu bên trên. Đó là tinh tông bây giờ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Tuy nhiên còn không biết là quan hệ tác dụng, nhưng cái này không trở ngại mọi người hiếu kỳ về hắn. Bây giờ tòa này lầu các đột nhiên bị lít nha lít nhít đám mây che đậy bên trong. Hơn nữa còn tỏa ra khủng bố năng lượng ba động. Lúc này, nếu là từ không trung trên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy phía dưới diện tích hơn 200 dặm cự đại tinh thành. Khắp nơi đều đang lóe lên một đạo đạo bạch mang. Những này lấp lóe bạch mang tổ hợp thành một đạo đạo quỷ dị phù văn trận pháp. Tinh thành quanh thân, vô số thiên địa linh khí không ngừng hướng về tinh thành chen chúc mà đến. Đến cuối cùng, toàn bộ biến thành mắt trần có thể thấy trình độ. Trước kia mỏng manh đứng lên linh khí, trong nháy mắt này lại gia tăng gấp đôi nồng độ còn chưa hết. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liên tục không ngừng thiên địa linh khí còn tại điên cuồng hướng về tinh trong thành dùng để. Một đạo đạo nửa trong suốt quang trụ đột nhiên từ phân tán ở toàn bộ tinh thành 23 tòa tinh trong lầu bắn ra. Ánh mắt nhắm thẳng vào ở vào vị trí trung tâm Trích Tinh Lâu. 23 đến nửa trong suốt quang trụ cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi ở Trích Tinh Lâu bên trên. Cơ hồ là ở đồng thời, từ Trích Tinh Lâu đỉnh đầu đồng dạng tỏa ra một đạo mê được nửa trong suốt quang trụ. Cùng quanh thân những người tinh lâu quang trụ không giống. Trích Tinh Lâu đỉnh phong tỏa ra đến quang trụ trong nháy mắt xuyên thủng đỉnh đầu linh vân. Cứ thế mà ở linh vân trung gian phá tan một cái cự đại động huyệt tới. Trung gian là một đạo có tới mấy người ôm ngang bao quát cự đại nửa trong suốt quang trụ. Quang trụ bốn phía làm theo quay chung quanh nhất đại đoàn không ngừng lan lộn ngũ thải linh vân. Tựa như ảo mộng, chỉ là trạng thái như thế này vẻn vẹn kéo dài thời gian nháy mắt. Chớp mắt sau, này đạo nửa trong suốt quang trụ liền phát sinh dị biến. Lấy quang trụ làm trung tâm, một đạo nửa trong suốt vú lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên thiểm hiện. Cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền hình thành một tòa đem chọn cái tinh thành đều cho hoàn toàn gói lại cự đại trận pháp. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, thành, buổi chiều còn có chương mới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 563, 3 vạn công pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.